Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, người tìm nhầm người rồi. Mang tâm tình kích động, Diệp Thần muốn bắt gấp thời gian trở lại Chiết Hải, tìm một cái chỗ yên tĩnh thật tốt nghiên cứu một chút. Thế mà, cái này thời điểm Tống Lão lại là đem điện thoại gọi tới, Tiểu Diệp. Nghe nói sự tình đã giải quyết, ngữ khí vô cùng ôn hòa nói ra. Đúng, đã giải quyết. Tống Lão tại điện thoại một đầu khác thở ra một hơi thật dài. Giải quyết liền tốt, vậy chúng ta nơi sản sinh sự tình không có vấn đề. Bình thường sinh sản à, Tống Lão, trong khoảng thời gian này thu thập nhiều một số dược tài. Tối nay ta liền trở về. Đúng. Có thể hay không giúp ta tìm một cái tương đối an tĩnh không có người quấy rầy địa phương? Diệp Thần nghĩ đến chính mình dù sao cũng phải tìm địa phương nghiên cứu mộc bài. Vừa vặn Tống Lão gọi điện thoại tới, lấy hắn tại Chiết Hải năng lực, tìm tới một chỗ như vậy hẳn không phải là việc khó. Chuyện này ngươi có thể tìm lầm người đi, ngươi cần phải tìm thượng quan nha đầu liền tốt, nhà hắn nhiều chỗ phải là... Tống Lão cười khổ nói, Diệp Thần theo tiếng, sau khi cúp điện thoại, vỗ ót một cái, đúng nga, chính mình làm sao quên thượng quan gia cũng có phương diện này sinh ý. Không có trì hoãn, hắn mua vé máy bay thẳng đến Chiết Hải xuất phát, lệnh hắn thất vọng là, chuyến này chuyến bay không có đụng phải xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Cũng không biết lần trước sự tình đối nàng ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Diệp Thần âm thầm bật hơi, lần sau đi, chờ lần sau có cơ hội lời nói, đi tìm nàng, xuống phi cơ về sau. Diệp Thần phong đầy tớ nhân dân bộc đi ra ngoài, chỉ là khi hắn đi ra trạm kiểm soát an ninh thời điểm sửng sốt. Này thời cơ chàng đại đứng ở cửa hai nữ nhân, vô cùng nữ nhân xinh đẹp, một cái là nhiệt tình không bị cản trở gợi cảm. Một cái là tao nhã nho nhã khí chàng nội liễm nữ nhân. Hai nữ nhân bên người phân biệt ba cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Chỉ là sáu người này thiếu nữ khí chàng lại là hết sức nghiêm túc. Các nàng ánh mắt không ngừng đến hướng chung quanh hai bên quan sát. Tại các nàng không xa địa phương, một bọn đàn ông đang theo dõi các nàng xem. Không biết hai mỹ nữ này là tới đón người nào. Hai người kia xem ra cũng không phải là bình thường nữ nhân. Cái kia nam nhân cũng hẳn là không tầm thường a. Mau nhìn, hẳn là người kia xuất hiện. Chỉ thấy Tiêu Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi hai người trong nháy mắt. Nở rộ nụ cười, để chung quanh nam nhân từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm, quá đẹp, tuy nhiên cái này nụ cười không. Phải đưa cho bọn họ, nhưng là cái này cũng đầy đủ. Chỉ thấy Diệp Thần một mặt cười khổ nhìn lấy hai nữ nhân. Hắn đang nghĩ, chính mình trở về sự tình chỉ có Tống Lão biết. Hai người bọn họ là làm sao biết, mà lại hai người cùng đi. Hai người bọn họ cái gì thời điểm ở chung như thế hòa hợp. Đi qua về sau, Diệp Thần mỉm cười, hai vị phu nhân trước tới đón tiếp. Thật là làm cho trong nội tâm của ta ấm áp dương dương a. Kịp thời. Người bên cạnh nhìn đến đi tới nam nhân lại là một người mặc hàng vỉa hè điểu ti nam. Trong nháy mắt bị lôi đến, mà lại hắn vừa mới nói cái gì? Hai vị phu nhân, dạng này một cái điểu ti đều có thể có hai cái như thế kiểu diễm mỹ nữ. Thiên lý ở đâu? Mấu chốt nhất là, hai nữ nhân này dường như không có phản kháng ý tứ. Một trái nhất hậu phân biệt kéo cái này điểu ti cánh tay. Tan nát cõi lòng, Diệp Thần quét một vòng, lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn dường như nghe được một số nam người tan nát cõi lòng thanh âm. Hai cánh tay tại Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi trên thân không thành thật sờ tới sờ lui. Các ngươi là làm sao biết ta trở về? Sau lưng lưu cái thanh xuân thiếu nữ đều là Diệp Thần vì bọn nàng an bài bảo tiêu. Khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thần cặp kia không thành thật tay, không tự giác đều có chút khuôn mặt ửng đỏ. Phải biết, các nàng vẫn là nụ hoa chớm nở bông hoa. Tuy nhiên giết người thời điểm ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Thế nhưng là cảm tình phương diện, các nàng vẫn là một chương thuần khiết giấy trắng. Tốt đệ đệ, ngươi thế nhưng là muốn chết tỷ tỷ đâu. Chấm ngoặc kép, nói, thượng quan vi vi còn nhìn Tô Tĩnh Nhã. À đúng, tối nay trước hết để cho ngươi bồi đại thiếu nãi nãi. Ngày mai nhất định muốn sủng một chút ta cái này làm tiểu a. Tô Tĩnh Nhã đỏ bừng khuôn mặt cúi đầu không nói gì. Xem như ngầm thừa nhận thượng quan vi vi lời nói. Diệp thần kẹp ở hai nữ trung gian. Giật mình nhìn xem Tô Tĩnh Nhã. Sau đó quay đầu trừng trong mắt một mặt không tin nhìn lấy thượng quan vi vi. Tốt đệ đệ, tỷ tỷ đối ngươi tốt a. Thượng quan vi vi nhẹ giọng tại Diệp thần bên tai nói ra. Diệp thần hoàn toàn không tin. Tô Tĩnh Nhã vậy mà lại có cái bộ dáng này. Muốn không phải ở bên ngoài, Diệp thần thật muốn hung hăng đến ôm Tô Tĩnh Nhã ân ái một phen. Ngày kế tiếp, Tống lão mời Diệp thần đến lòng đất nhà xưởng. Làm Diệp thần đi vào về sau, mắt trợn tròn, trước mắt hết thảy đã biến bộ dáng. Hiện đại hóa máy móc, tăng thêm thông minh ánh sáng, chỉnh tề cất giữ phân xưởng. Đây hết thảy biến hóa, đều bị Diệp thần cảm thấy Tống lão lần này phía dưới phi thường lớn khí lực. Tống lão, cảm ơn. Tống lão khó được nghe được Diệp thần khách khí với chính mình. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Tiểu tử ngươi còn là lần đầu tiên nói với ta cảm ơn a. Đem dưỡng nhan đan cần thiết tài liệu hết thảy nói cho Tống lão về sau. Diệp thần nói ra. Trước hết để cho người đem những dược vật này phân loại cùng một chỗ. Về sau ta lại đến dạy mọi người làm sao chế tác. Diệp thần cũng muốn, nếu như đơn dựa vào chính mình luyện chế, đoán chừng cũng không cần làm khác sự tình. Huống chi dưỡng nhan đan tại Diệp thần nhãn lực, chỉ bất quá chỉ là một số sơ cấp đan dược. Tương lai đối mình có thể nói dâu ria, giao cho Tống lão. Coi như là trả nhân tình. Tống lão nghe nói Diệp thần đem chọn cái cách điều chế cùng phương pháp luyện chế đều giao cho mình. Một cái đã yên lặng nhiều năm tâm. Vậy mà bịch bịch ra tốc nhảy lên. Hắn kích động hiện tại dưỡng nhan đan nóng rực trình độ. Tuyệt đối có thể cho Tống gia lên một tầng nữa. Thậm chí ở trên 2-3 tầng cũng không phải là không được. Rời đi Tống gia về sau Diệp thần tìm tới thượng quan vi vi. Tốt đệ đệ, muốn chỗ yên tĩnh là muốn làm gì? Dưỡng cái nào tình nhân? Nàng người mặc gợi cảm cổ chữ V miệng y phục. Một đôi cao thẳng mềm mại chính tại hữu ý vô ý ma sát Diệp thần cánh tay. Diệp thần bị thượng quan vi vi làm cho toàn thân ngứa. Người cái yêu tinh này chẳng lẽ cho ăn không no sao? Tỷ tỷ mấy ngày nay rất nhớ ngươi đâu. Nhìn thấy người ta chẳng những không có thân mật, còn muốn bàn công việc, chẳng lẽ ngươi tối hôm qua cùng đại thiếu nãi nãi quá điên cuồng sao? Khụ khụ, Diệp thần nghẹn cả buổi không nói ra lời nói. Như thế không công bằng cũng không tốt a. Tỷ tỷ thế nhưng là vì ngươi hy sinh không ít đâu. Mà lại, nói... Thượng quan vi vi hai cánh tay bắt đầu không thành thật tại Diệp thần trên thân sờ tới sờ lui. Người thì không sợ tỷ tỷ ăn không đủ no đi ra ngoài ăn vụng sao? Diệp thần đại thủ tại thượng quan vi vi trên mông đánh một chút. Ba, dám uy hiếp ta, nên đánh. Thượng quan vi vi cảm nhận được trên mông chấn động, toàn thân chấn động, đột nhiên thẹn thùng rúc vào Diệp thần trong ngực. Tỷ tỷ thì ưa thích tốt đệ đệ như thế chà đạp, thân thể tại Diệp thần trong ngực vừa đi vừa về vặn. Vẹo, Diệp thần im lặng, không thể không thừa nhận, cái yêu tinh này đùa giỡn chính mình mức độ càng ngày càng cao. Tiểu Diệp thần đã thức tỉnh, song tay nắm lấy thượng quan vi vi hai chân, trực tiếp ôm, 3 giờ về sau, ửng hồng đã lui thượng quan vi vi nằm tại Diệp thần trong ngực. Một mặt thỏa mãn nói ra, xem ở đệ đệ bỏ công như vậy bộ dáng, tỷ tỷ thật thật hạnh phúc đâu. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,